Từ Hokage bắt đầu, chương 640, bất ngờ. Góc truyện audio.com. Đánh được hay không thì phải thử mới biết được. Vừa dứt lời, Rosen liền hóa thành một đạo hắc ảnh xông thẳng về phía hai cái dược tộc thanh niên. Chúng ta cũng không phải dễ như vậy giết. Hừ lạnh một tiếng, hai cái dược tộc thanh niên trong thể nội đấu khí liền như sóng thần một dạng ầm ầm chấn động. Cuồng bạo khí thế hướng về xung quanh khuếch tán mà ra. Ngay lập tức tại hai cái dược tộc thanh niên trên người bạo phát ra đủ loại màu sắc hỏa diễm. Ngưng tụ thành đủ loại hình dáng ma thú hướng về Rosen đánh tới. Hơn mấy chục đầu thú hỏa ngay lập tức xuất hiện. Như thế tràng cảnh giống như ma thú bạo động một dạng cực kỳ rung động. Dược tộc là từ viễn cổ thời đại kéo dài tới tận bây giờ đại gia tộc. Hơn nữa còn là một cái luyện dược sư gia tộc. Khống hỏa bí pháp có được không ít. Cũng có thể nói là đạt tới siêu phàm thoát tục tình trạng. Quả không hổ là dược tộc, khống hỏa năng lực bí thuật đã có thể coi là đạt đến thiên giai bí pháp đi. Nhìn cái kia mấy chục đầu hỏa diễm ngưng tụ thành thú hỏa, Rosen có chút cảm thán. Sau đó ánh mắt liền trở nên sắc bén, xung quanh thân thể xuất hiện một đạo hắc sắc hỏa diễm nhàn nhạt tử sắc gợn sóng xung quanh. Ngay lập tức ám linh hỏa liền bắt đầu tụ tập. Xoay tròn tạo thành một cái cự đại màu đen vòng xoáy như hố đen một dạng thâm thúy. Ngay sau đó là một đạo kinh khủng hấp lực truyền ra đem toàn bộ dãy núi cho bao trùm. Ngay lập tức mấy chục đầu thú hỏa liền nhanh chóng bị cự đại hố đen cho thôn phệ. Dược tộc hai người trợn tròn mắt nhìn một màn này. Bọn hắn hỏa diễm mặc dù không phải là dị hỏa nhưng tất cả đều là thất cấp cùng bát cấp thú hỏa. Cho dù là dị hỏa bài danh trước 10 cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy a. Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh liền xuất hiện trước mặt hai người. Ngay sau đó dược tộc hai người chỉ cảm thấy gương mặt đau nhức. Cường đại lực lượng đem cả hai người cho đánh bay ra xa mấy chục mét. Đáng chết, dược tộc thanh niên hai người đứng dậy. Lúc này gương mặt của hai người có thể nói là thảm không tả nổi. Máu từ lỗ mũi chảy ra. Một đạo màu đỏ nắm đấm in ngay trên mặt hai người. Ngươi không phải là hồn tộc người. Ngươi là Uchiha Rosen, sở hữu dị hỏa dược tộc thanh niên hoảng sợ nhìn Rosen nói. Quả nhiên là bị các ngươi phát hiện ra, Rosen nhún vai bất đắc dĩ nói. Sử dụng ám linh hỏa lúc Rosen liền biết thân phận hắn liền sẽ bị phát hiện. Bất quá cũng không có đối với Rosen ảnh hưởng là bao nhiêu. Cùng lắm là đem hai người bọn hắn ký ức cho sửa đổi một chút là được. Sau đó Rosen liền đem trên người áo bao cởi ra, nếu đã bị phát hiện hắn cũng không cần phải che giấu làm gì. Uchiha Rosen, ngươi biết mình đang làm gì sao? Ngươi muốn cùng dược tộc khai chiến sao? Một cái khác dược tộc thanh niên nhìn Rosen nghiêm nghị nói. Khai chiến, các ngươi cũng xứng sao? Rosen khinh thường nhìn hai người nói. Uchiha Rosen, ngươi nghĩ mình là ai? Cổ tộc có thể sợ ngươi nhưng không có nghĩa là dược tộc chúng ta sợ ngươi. Sở hữu dị hỏa dược tộc thanh niên nhìn Rosen nói. Đừng tưởng ra ngươi có thiên nữ công hội chống đỡ thì có thể vô pháp vô thiên. Chúng ta dược tộc đấu thánh cũng không ít. Một cái khác dược tộc thanh niên nói. Ầm ầm ầm ầm, ngay lập tức xung quanh dược tộc hai người thanh niên không gian xuất hiện liên tục hàng loạt trận bạo tạc. Cuồn cuộn dư ba hỏa diễm đem hai người cho bao phủ. Các ngươi nói quá nhiều. Rosen hờ hững nhìn về phía bạo tạc nổ ra khu vực nói. Viễn cổ bát tộc giống như là rất thích đem gia tộc ra để hù dọa người khác a. Bất quá hôm nay bọn hắn phải xui xẻo bởi vì gặp phải Rosen cái này ôn thần. Bụi mù tán đi, lộ ra bên trong hai đạo thân ảnh. Lúc này hai người trên người quần áo gần như bị cháy hết. Da thịt có không ít chỗ bị cháy đen. Máu tươi chảy ra, các ngươi nhìn mặt ta giống như là sợ các ngươi viễn cổ bát tộc người lắm sao. Đừng có đem các ngươi gia tộc ra hù ta. Rosen cười nói, nghe Rosen lời nói dược tộc hai người không có trả lời hắn. Mà chỉ dùng oán hận ánh mắt nhìn về phía Rosen hai người. Sau đó Rosen liền đi về phía dược tộc hai người phía trước. Chỉ cách khoảng một mét liền dừng lại. sau đó trên cánh tay tỏa ra từng đạo đen kịt hắc khí hướng về phía Dược tộc hai người thanh niên đi tới. Một giây sau đó liền đem hai người cho bao phủ. A a a, ngay lập tức từng đạo tiếng hét thảm truyền ra. Có thể tưởng tượng được Dược tộc hai người gặp phải bao lớn đau đớn. Tiếng hét kéo dài khoảng 2 phút, sau đó liền dừng lại. Khoảng mấy phút sau đó Rosen liền đem hắc khí cho thu về. Lộ ra hai cái đã ngất đi thân ảnh, cảm nhận được cựu U Phong Hỏa đang bị ám linh hỏa cho áp chế. Khóe miệng xuất hiện nụ cười, ngay sau đó Rosen hai tay liền đặt lên trên trán hai người. Một đạo bạch quang hiện lên, tại cái này âm u dãy núi phá lệ chói mắt. Một phút sau đó bạch quang liền tán đi, Rosen liền rút tay về. Rosen cũng không có ý định đem bọn hắn giết chết. Nếu như bọn hắn có thể sống sót trở về thì hồn tộc liền có thêm một đống phiền phức. Còn nếu không thì lần này bọn hắn sẽ chết. Bất quá vừa xoay người lúc Rosen ánh mắt liền kinh ngạc. Trước mặt Rosen không xa liền xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là một cái nữ nhân. Làm sao nàng lại ở nơi này? Đó là một cái ăn mặc màu đỏ trang phục từ đầu tới chân. Bất quá cũng không che đậy đi nàng hoàn mỹ vóc người. Màu đỏ khăn che mặt đem nàng tinh xảo gương mặt đẹp cho che đậy. Nữ nhân chính là lần này gia nhập vào thiên mộ hai người một trong hỏa trĩ. Hỏa trĩ xuất hiện ở nơi này khiến cho Rosen có chút bất ngờ. Nàng bây giờ đáng lẽ là phải rồi ở cùng hỏa huyễn mới đúng a, Cách Trương.